Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 461, đội du kích hải tặc canh một. Các loại cầu, nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Khổng lồ khổng tước thần uy hào chậm chậm đi tới. Đài quan chắc bên trên một mặt khổng tước thần triều khổng tước cờ xí đón gió phấp phới. Cờ xí phía trên màu tím khổng tước ngửa mặt lên trời dài lệ. Hai cánh đều dương, khí thế khinh người, tản ra kinh người hung lệ chi khí cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, trên mặt biển, mấy đạo thân ảnh đạp trên Gepo trên mặt biển đuổi theo tốc độ cực nhanh khổng tước thần uy hào. Không ngừng mà cấp tốc nhảy nhót lấy. Chính là Ino cùng Rob Lucci cùng Kaku bọn người. Soru, chỉ gặp Rob Lucci quát khẽ một tiếng. Cả người như thiểm điện nhảy đến Ino bên người. Quyền phải trong nháy mắt bao trùm lên vừa mới học được không lâu Haki vũ trang. Bỗng nhiên đánh phía Ino. Lucci, vô dụng, cho dù là ta không sử dụng trái ác quỷ năng lực. Ta Haki quan sát cũng hoàn toàn có thể tùy tiện dự phán đến động tác của ngươi. Ino dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người thân hình nhanh lùi lại. Ung dung tránh thoát Lucci công kích. Một bên thành thạo điêu luyện mà cười to nói. Từ khi bị Shinsei thu phục đằng sau, hắn vẫn tại rèn luyện thể thuật. So với tại Skypiea thường có tiến bộ rất lớn. Cho dù là không tận lực sử dụng năng lực, hắn cũng có thể thong dong tránh thoát còn chưa có bắt đầu biến thành thú nhân hình thái Rob Lucci. Công kích, tại không sử dụng năng lực tình huống dưới. Vậy nhưng chưa hẳn, Rob Lucci khóe miệng giơ lên. Thân hình như điện đuổi kịp cấp tốc lui lại Ino. Chân phải trong nháy mắt trở nên đen như mực. Một cái đá bay đá hướng về phía Ino đầu. Ino trên tay quyền trượng vung vẩy. Đồng dạng bao trùm lên Haki vũ trang. Vừa đúng đỗ lại ở Rob Lucci đá kích. Bất quá cả người cũng bị bức lui đến mấy mét. Rankiaku. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Ino sau lưng. Hướng phía Ino đá ra một đạo chạm kích. Bành, ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bong thuyền. Kijaru cùng Aokiji bọn người dù bận vận ung dung mà nhìn xem Ino bọn hắn chiến đấu. Cũng không có nhúng tay ngăn lại ý tứ. Ngược lại say sưa ngon lành thỉnh thoảng phê bình. Thời gian dài ở trên biển phiêu lưu. Tuyệt đối là một kiện buồn chết người sự tình. Thỉnh thoảng lôi kéo những người khác đại chiến một trận. Loại này đã có thể rèn luyện thực lực. Lại có thể giải buồn phương thức. Không thể nghi ngờ là đám người lựa chọn tốt nhất. Ino tiểu tử này thực lực tăng lên rất nhanh nha. Xem ra nếu là tiếp qua cái 1-2 năm. E là cho dù là lão phu muốn đánh bại hắn đều có chút khó khăn đâu. Khó trách Shinsei đại nhân coi trọng như vậy hắn. Kijaru nhìn qua cơ hồ là lấy một địch nhiều. Cho dù là tận lực không sử dụng trái ác quỷ năng lực. Cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong Ino. Cảm thán nói. Làm Ino huấn luyện viên. Những ngày này đến. Ino tiến bộ đều bị hắn thu hết vào mắt. Quả thật làm cho hắn có chút giật mình. Năm đó hắn mặc dù tại ở độ tuổi này lúc. Cũng ăn trái Pika Pika Nomi. Nhưng thực lực nhưng không sánh được bây giờ Ino. Những này theo Shinsei lại cảm thấy rất bình thường. Ino trước kia mặc dù ăn trái Goro Goro Nomi. Nhưng căn bản cũng không có người dạy bảo hắn tu luyện. Vẫn như cũ một mình đem trái Goro Goro Nomi năng lực khai phát đến loại trình độ đó. Đồng thời lĩnh ngộ Haki quan sát. Thiên phú tuyệt đối không yếu. Chỉ bất quá trước đó hắn quá mức theo trái Goro Goro Nomi năng lực. Gia hỏa này trải qua Shinsei đại nhân chỉ điểm. Bây giờ mỗi ngày dùng lôi điện kích thích thân thể. Cường độ thân thể lấy siêu việt những người khác gấp bội tốc độ tăng lên. Tăng thêm bình thường rèn luyện. Tương đương với hắn tu luyện một ngày tương đương với người khác vài ngày thậm chí 10 ngày nửa. Tháng khổ tu. Chấm ngoặc kép. Một bên sơ Crocodile ngậm xì gà. Nghe Kijaru nói sau không khỏi nhếch miệng. Trong giọng nói không miễn cho mang tới một tia chua chua ghen ghét. Không phải do sơ Crocodile không ghen ghét. Ino thực lực nguyên bản còn chưa nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng. Bây giờ học xong Haki vũ trang Ino cũng đã siêu việt hắn. Trái Goro Goro Nomi năng lực xác thực được trời yêu ái. Hơn xa với hắn trái Suna Suna Nomi. Ha ha ha ha, chết cá sấu. Ngươi có phải hay không ghen ghét à? Lúc này, Ino trên mặt biển một bên đạp trên Geppo hiện lên Kaku kiếm khí chảm kích. Một bên cười ha ha lấy lớn tiếng nói. Sir Crocodile cầm xuống xì gà, nhổ ngụm sương mù, sau đó không cam lòng yếu thế âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lỗ tai dài, đắc ý cái gì? Ta trái Suna Suna Nomi nếu là ở có lợi địa hình bên trên. Bây giờ cũng chưa chắc sẽ yếu hơn ngươi bao nhiêu. Sensei không chỉ có riêng là chỉ điểm Ino một người. Nhằm vào bọn họ mỗi người năng lực đều đưa ra một chút để bọn hắn hiểu ra kiến giải cùng nhắc nhở. Cho dù là Aokiji cùng Kizaru loại này đại tướng thực lực người đều có thu hoạch không nhỏ. Thậm chí đi ngược chiều phát ra chiêu thức mới đều có mơ hồ ý nghĩ. Nếu bàn về đối với hạt cắt năng lực dài, cho dù là ăn trái Suna Suna Nomi Sir Crocodile thúc ngựa cũng không kịp nổi Sensei. Phải biết tại thế giới Hokage bên trong, Sukaku cùng Gaara bọn hắn đối với hạt cát chiêu thức khai phát đã đạt đến thường nhân khó có thể lý giải được tình trạng. Được chứng kiến những này Sensei chỉ điểm sơ, Crocodile tự nhiên không nói chơi. Trải qua Sensei chỉ điểm, sơ, Crocodile đối với trái Suna Suna Nomi năng lực lại có tiến một bước hiểu rõ. Nếu là ở có lợi địa hình phía dưới, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một mảnh sa mạc đi ra. Lợi dụng hạt cát đem đối thủ chìm đến mấy trăm mét phía dưới lòng đất đi. Lợi dụng hạt cát trọng lực nghiền ép đối thủ. Hoàn toàn tùy tiện được có thể đem đối thủ ép thành thịt vụn. Nhưng rất đáng tiếc, chiêu thức mới của ngươi đối với hệ Loza năng lực giả mà thôi căn bản liền vô dụng chỗ. Ino không lưu tình chút nào đả kích. Để sơ, Crocodile sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Nhưng lại không thể không thừa nhận Ino nói xác thực không sai. Hắn phạm vi lớn chiêu thức đối với không phải hệ Loza năng lực giả mà nói. Có lẽ là ác mộng đồng dạng tồn tại. Nhưng hắn căn bản không có khả năng đem Haki vũ trang ra chỉ tại phạm vi lớn như thế hạt cát bên. Trong, tự nhiên đối với hệ Loza năng lực giả vô hiệu. Rất khó giết chết hệ Loza năng lực giả. Hành cáp A, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tựa hồ chúng ta lại phải gặp gỡ thú vị đối thủ. Ino trên tay quyền trượng vung vẩy. Ngăn trở Luchi đá kích đồng thời. Thân hình lóe lên. Về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Cười lớn nói. Ồ, người lại phát hiện phía trước có động tĩnh gì rồi. Một bên Alpha hơi có chút kinh ngạc hỏi. Một chiếc kỳ quái quân hạm, tựa hồ là cái gì đội du kích hải tặc. Ino trực tiếp ngồi ở trên hàng giáo, lau mồ hôi, gật đầu cười quỷ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.